Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 94, lời nói dối thiện ý, góc truyện audio.com. Dịch, Sone Victory, đám cao thủ Vương Thế Nhân mang đến đều bị giết, khiến cho việc diệt Vương gia đặc biệt thuận lợi. Phương Viêm đoàn người tiếp thu địa bàn, bất kỳ tạp dịch người hầu cùng Vương gia có liên quan. Toàn bộ bị chém giết, lưu lại Phương Hoành cùng Phương Trác tọa chấn. Phương Viêm nóng ruột phụ thân Phương Trấn thương thế, suốt đêm trở về Phương gia. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Lúc Phương Viêm chạy về Phương gia, phía chân trời đã lộ ra một vệt ngân bạch sắc. Vi phụ không có chuyện gì. Chuyến này Vương gia thuận lợi sao? Phương Trấn tỉnh lại, thấy Phương Viêm, nói, hài nhi không có chuyện gì. Lần này, Phương gia suýt nữa bị diệt môn, đều là hài nhi không phải. Hài nhi có tội, nghĩ tới kẻ cầm đầu tất cả là Lý Vân Thông. Phương Viêm lại hận nghiến răng. Làm sao có thể nói như vậy? Là Vương gia lòng mông dạ thú. Phương Trấn không để ý khoát tay áo nói. Viêm nhi, Phương gia vì ngươi cẳng tránh gió. Bất luận ngươi ở bên ngoài gây ra họa gì, vi phụ đều vì ngươi chặn lại. Cảm ơn phụ thân. Phương Viêm nghe vậy, trong lòng ấm áp. Viêm nhi, ngươi có biết, tại thành Duyệt Châu, Cao Vương hai nhà khắp nơi nhằm vào Phương gia ta, mà Phương gia ta còn có năng lực ép đối phương một đầu. Phương Trấn đột nhiên hướng Phương Viêm hỏi, cái này, lẽ nào bởi vì ngài tiến vào tiên thiên hậu kỳ, nghĩ đến Phương Trấn đánh bại Tống Ninh, Phương Viêm nhất thời không khỏi nói, lấy Phương Trấn tiên thiên hậu kỳ thực lực, đủ để đè xuống Cao Vương hai nhà. Viêm nhi, ngươi sai rồi. Vi phụ thực lực mạnh hơn bất kỳ một nhà trong hai nhà bọn họ. Nhưng đó không phải lý do Phương gia ta có thể ép hai nhà. Tất cả đều vì Phương gia từ trên xuống dưới một lòng. Ngươi hẳn nghe qua, huynh đệ đồng lòng, tề lực đồng lòng, gia tộc trên dưới đồng tâm hiệp lực cũng giống như vậy đạo lý. Phương Trấn nghe vậy không khỏi nói. Huynh đệ đồng lòng, tề lực đồng lòng, Phương Viêm đăm chiêu, đúng. Huynh đệ đồng lòng, tề lực đồng lòng, Phương gia ta bản lãnh khác không có. Nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng đồng lòng, bất luận ngươi ở bên ngoài chịu ủy khuất gì. Phương gia đều là hậu thuẫn kiên cố nhất cho ngươi. Không vứt bỏ, không buông tha, gia tộc đoàn kết một lòng. Như vậy gia tộc mới có thể lớn mạnh. Phương Trấn hướng Phương Viêm một mặt nghi trọng. Tiếp đó sắc mặt tối sầm lại. Vẫn là Phương gia không đủ mạnh a, nếu không này đám người này sao dám đến Phương gia đến ngang ngược. Phụ thân, hài nhi đã rõ, phụ thân, người bị thương, nên cẩn thận tĩnh dưỡng. Hài nhi xin cáo lui. Phương Viêm hướng Phương Trấn cung kính thi lễ. Tiếp đó liền đứng dậy cáo từ. Tống Ninh, Lý Vân Thông, ngươi chờ đó cho ta. Thù này không báo, không làm người. Phương Viêm đi rồi, nghe thấy trong phòng Phương Trấn truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Gương mặt ánh lên vẻ uy nghiêm đáng sợ, bạo khí cảnh ba tầng, vẫn còn quá yếu, Lý Vân Thông tùy tiện phái ra thuộc hạ liền có thể diệt Phương gia ta. Ta nhất định phải gia tăng tu luyện, sớm ngày đạt đến tiên thiên chi cảnh, như vậy mới có tư cách cùng Lý Vân Thông chống lại. Phương Viêm siết chặt nắm đấm, âm thầm hạ quyết tâm. Tiếp đó trở về bắt đầu tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, thành Duyệt Châu truyền ra một tin tức kinh người. Vương gia vốn nổi danh cùng Phương gia đều bị Phương gia diệt tộc. Tin tức truyền ra, khiến Duyệt Châu thành sôi sùng sục. Duyệt Châu thành phủ thành chủ. Rác rưởi, một đám rác rưởi, Phương gia nho nhỏ đều diệt không xong. Lại đếm toàn tộc bị diệt. Diệt cũng là đáng đời. Một gian thiên điện trong phủ thành chủ. Lý Vân Thông nghe được Tống Ninh báo cáo, sắc mặt tái xanh, tại trong cung điện đi tới đi lui, không nhịn được nổi giận mắng. Thiếu chủ thứ tội, đều là thuộc hạ làm việc bất lợi, kính xin thiếu chủ trách phạt. Tống Ninh sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp dưới đất, hừ, lần này, không phải đã nắm chắc sao? Làm sao còn thất bại? Lý Vân Thông hừ lạnh, cũng không thèm nhìn Tống Ninh quỳ trên mặt đất, vì lần hành động này. Hắn đã bỏ ra vốn lớn, một hạt tạo hóa đan, còn nhận thành chủ Mạc Thi An một ân huệ lớn. Vậy mà dĩ nhiên thất bại. Thiếu chủ, tất cả đều do Vương Thế Nhân. phế vật này lại bị một bạo khí cảnh sơ kỳ run rế làm thịt. Còn có Phương Chấn, nếu không phải hắn che giấu tu vi, giết Phương Viêm dễ như ăn cháo. Nghĩ đến bị một tên tu sĩ tiên thiên trung kỳ đánh trọng thương. Tống Ninh một mặt giận dữ, xấu hổ cùng phiền muộn, lần hành động này thất bại, lại muốn tiểu tặc Phương Viêm này, vệ trưởng lão nhất định sẽ can thiệp, sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp, hiện tại chỉ có thể để hắn tại vui vẻ mấy ngày. Lý Vân Thông nghe vậy không khỏi căm hận nói, Duyệt Châu thành Phương gia, báo, có đại sự. Có đại sự, Cao gia tàng bảo khố bị người chuyển hết rồi. Bình minh ngày thứ hai, đệ tử đóng tại Cao gia đại viện bỗng nhiên đến báo. Phát cái gì chuyện gì? Cao gia tàng bảo khố làm sao bị chuyển hết rồi? Phương Đào nghe được người đến báo cáo. Lông mày sâu sắc nhăn lại, biết việc này căn hệ trọng đại. Vội vàng hướng về gia chủ bẩm báo. Phương Viêm đem thương thế trong cơ thể đều xử lý tốt. Tiếp đó liền ở trong sân luyện tập huyễn ảnh kiếm quyết cùng hóa phong thân pháp. Nghe được tin tức Cao gia tàng bảo khố bị chuyển hết tiếp đó liền hướng Phương gia phòng nghị sự chạy đi. Sự việc đã bại lộ, việc này ta nên giải thích thế nào a? Phương Viêm đi trên đường. Mày kiếm ngưng lại, xoắn suýt suy nghĩ, việc này rất vướng tay chân, nếu như xử lý không tốt, thân phận của hắn liền có thể bị lộ ra ánh sáng. Túi càn khôn trăm thước vuông, còn có nhiều linh dược linh thảo, khoáng thạch như vậy, ta nên giải thích thế nào a? Phương Viêm đi tới cửa đại điện. Nhìn mọi người bên trong cung điện, Phương Viêm hắn kiên định, bí mật tiên giới hệ thống nhất định phải che lấp, nếu không nhất định sẽ bị người ta coi như chuột trắng nhỏ giải phẫu nghiên cứu. Phụ thân, kho tàng bên trong Cao gia tàng bảo khố ta biết ở đâu? Phương Viêm vừa tiến vào đại điện không khỏi trầm giọng nói. Phương Viêm, ngươi nói, chuyện gì thế này, bảo bối bên trong Cao gia tàng bảo khố làm sao đột nhiên không thấy tăm hơi. Phương Chấn mắt lộ ra vẻ tò mò. Hương Phương Viêm cười nhẹ. Phụ thân, tối hôm qua Hải Nhi đã đem đồ vật bên trong Cao tiến tàng bảo khố tặng người khác. Phương Viêm chỉ có thể nhắm mắt nói. Tiên giới hệ thống không thể bại lộ. Hiện tại chỉ có thể đẩy lên trên người cao nhân tiền bối nào đó. Phụ thân, nguyên bản tối hôm qua ta nên nói việc này cho ngươi. Nhưng vì quá bận, nhất thời quên mất, hiện tại liền để ta nói rõ cho mọi người hướng đi bảo bối bên trong Cao gia tàng bảo khố. Phương Viêm thấy một đám Phương gia cao tầng trong cung điện quang tới ánh mắt hỏi dò. Tiếp đó liền nói, chư vị, các ngươi đối với tu vi của ta tăng nhanh như vậy. Nhất định rất kỳ quái đi, đây cũng vì ta bái một sư phó, nhưng sư phụ không muốn để ta tiết lộ bất cứ tin tức gì của hắn. Lúc này mới giấu mọi người, sư phụ của ta hắn có một tính tình kỳ quái, cầu lão nhân ra hỗ trợ, nhất định phải đem đồ vật đồng giá cùng hắn trao đổi. Đêm qua, Phương gia ta có họa diệt môn, ta đến cầu sư phụ. Đồ vật bên trong Cao gia tàng bảo khố liền bị ta đưa cho sư phụ. Viêm Nhi, người bái sư, hiếu kính sư phụ một ít lễ vật là người ứng tận bản phận. Việc này liền như vậy, mọi người đều tản đi, Cao Vương hai nhà bị diệt, còn có rất nhiều việc cần làm. Phương Chấn không nghi ngờ hắn, nhất thời không khỏi nói. Viêm Nhi, người đến thư phòng ta một chuyến, vẫy lui mọi người, Phương Chấn hướng Phương Viêm nói. Viêm Nhi, ngươi hiện tại đã là bạo khí cảnh 3 tầng tu vi. Trong vòng một ngày, ngươi liên tiếp đột phá 2 tầng, là sư phụ của ngươi tăng lên giúp ngươi đi. Vừa tiến vào thư phòng, Phương Chấn lo lắng hướng Phương Viêm hỏi. Phương Viêm gật đầu một cái nói. Đến, để vi phụ xem ngươi tu vi bây giờ. Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Chấn liền không thể chờ đợi được nữa kéo tay Phương Viêm. Bắt đầu kiểm tra thân thể Phương Viêm, căn cơ rất ổn, rất vững chắc, không hề có một chút dấu hiệu phù phiếm. Sư phụ của ngươi cũng không có rút mưu trợ chướng, tiểu phá căn cơ để tăng công lực, hoặc ý là dùng bàng môn tà đạo. Điều tra xong thân thể Phương Viêm, Phương Chấn trên mặt căng thẳng liền buông lỏng, tiếp đó liền cười nói, cách chương.